Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 129, báo tin. Thiên nhân giao chiến một lúc lâu, Tưởng Hòe cuối cùng quyết định hay là đi nhìn. Hắn phiêu phiêu lên núi, đi tới một cái sơn cốc nhỏ, sau đó ở trải rộng rêu xanh trên vách đá điểm nhẹ hai lần. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, vách đá xuất hiện một cái cửa động. Hắn thò người ra đi vào, rất nhanh đi tới một gian 20 bình mét nhà đá. Như vậy nhà đá hắn tổng cộng có 12 nơi, ẩn giấu hắn những năm gần đây thâu đồ vật, có chút là giá trị liên thành đồ cổ, có chút là linh lung hiếm quý dụng cụ. Hắn cướp những này, có chính là muốn đổi bạc, có thuần túy là yêu thích thưởng thức, nắm giữ tung hoành thiên hạ khinh công. Hắn làm việc không kiêng dè gì, muốn cướp liền cướp. Hơn nữa chuyên chọn những phú hào kia nhà cướp, hắn quét một chút mật thất, không giống có người động tới, đột nhiên quay đầu xem, không ai theo dõi, chính giữa nhà đá là một tử đen thui mộc quỹ, cực kỳ giống hiệu thuốc tủ thuốc, từng cái tiểu ngăn kéo, hắn kéo dài trung ương một tiểu ngăn kéo, sắc mặt nhất thời đại biến, cái này chứa đựng trường sinh thảo trong ngăn kéo rỗng tuếch. Hắn khó có thể tin trợn to mắt, phi mau mở ra còn lại ngăn kéo, châu báu đều ở, nhưng hết thảy trong ngăn kéo đều không trường sinh thảo. Trường sinh thảo hắn đương nhiên sẽ không quên, nhớ tới thanh thanh sở sở, liền ở trung ương cái này trong ngăn kéo. Hắn nhìn quét bốn phía, không có ai đã tới dấu vết, khó không trưởng thành sinh thảo có chân, chính mình chạy mất, hắn cảm thấy hoang đường cực điểm. Chợt phát hiện ngăn kéo dưới đáy có một hàng chữ nhỏ. Bận bịu ngưng công tụ với mắt. Trường sinh thảo lấy đi. Chớ niệm, sở, Tưởng Hòe sắc mặt tái xanh. Uổng chính mình cho rằng khinh công đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ tới cường bên trong càng có cường bên trong tay. Cái này sở ly khinh công hơn xa chính mình. Càng làm người sợ run chính là. Chỗ này mật thất trừ mình ra căn bản không ai biết. Sở ly là làm sao biết? Chẳng lẽ hắn vẫn đi theo bên cạnh mình? Chính mình lại không phát giác? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sở ly, đi ra! Tiếng nói của hắn ở thạch thất bên trong rung động ầm ầm. Lén lén lút lút, tiểu nhân hành vi. Tưởng Hòe quát lên, quá một lát, còn không có động tĩnh. Tưởng Hòe phán đoán. Sở ly cầm trường sinh thảo khẳng định tha thiết mong chờ trở về quốc công phủ lĩnh thưởng. Trường sinh thảo nhưng là 60 năm tuổi thọ a. Hắn lúc trước tâm huyết dâng trào. Nhìn thấy thiết yêu lĩnh cùng một đám người đánh. Liền tập hợp cái náo nhiệt đem đồ vật đoạt lại. Vừa nhìn thấy vật này. Lập tức liền hối hận. Tay mình quá tiện. Chọc phiền toái lớn. Giật quốc công phủ trường sinh thảo a. Nhị tiểu thư Tiêu Thi. Đại quý đệ nhất mỹ nhân. Hắn đương nhiên biết, Tiêu Thi thể nhược nhiều bệnh. Hắn cũng biết, vừa nhìn thấy này trường sinh thảo, liền rõ ràng là vì trị liệu Tiêu Thi. Nếu như chính mình nuốt trường sinh thảo, giật quốc công phủ nhất định sẽ phát dồ. Thậm chí toàn bộ đại quý đều muốn phát dồ. Chính mình lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó cố nén mê hoặc, đem trường sinh thảo thu hồi đến. Hừ. Tưởng Hòe đem một bát ngọc xuất thành mảnh vỡ. Cực không thoải mái. Trường sinh thảo là chính mình trả. Vẫn bị cướp đi. Tuyệt nhiên không giống. Đây là chính mình lưu đường lui. Bây giờ bị sở ly tiệt. Hắn đối với sở ly lòng sinh giới sợ. Nhớ tới hắn cuối cùng. Biến sắc mặt. Bận bịu người nhẹ nhàng ra mật thất. Hiện tại quan trọng nhất chính là cao bay xa chạy. Giật quốc công phủ có thể tìm tới chính mình. Nhân quốc công phủ không hẳn không tìm được. Nhân quốc công phủ so với giật quốc công phủ thắng một bậc. Khó đối phó hơn. Hắn khác nào một cơn gió bay tới trong thành một gian nhà nhỏ tử. Rơi xuống trong viện. Đã là đêm khuya. Trong phòng yên lặng. Hắn nghe được phòng ngủ nhu hoãn tiếng hít thở. Khinh thư một hơi. Chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Phu quân. Trên giường truyền đến một tiếng ôn nhu âm thanh. Ngọc Đình. Ngủ đi, Tưởng Hòe bận bịu nhẹ giọng nói. Hắn bỏ đi ở ngoài sam lên giường. Trong bóng tối, một bộ mềm mại mùi thơm thân thể tiến vào trong lồng ngực của hắn. Phu quân, làm sao mới trở về? Uống nhiều hai chén, Tưởng Hoè vỗ vỗ bả vai nàng. Khinh Thư một hơi, Ngọc Đình, chúng ta ngày mai dọn nhà đi. Ngọc Đình nhẹ nhàng ứng một tiếng. Tưởng Hoè nghe nàng nhu thuận trả lời, không hỏi một câu tại sao, tâm trạng càng ngày càng hổ thẹn. Hắn biết Ngọc Đình yêu thích yên tĩnh, yêu thích an bình sinh hoạt, chán ghét lang bạt kỳ hồ tháng ngày, chán ghét đánh đánh giết giết, trốn trốn tránh tránh, có thể chính mình một mực không làm được. Thực sự là thẹn là nam nhân. Nghe nàng nhu hoãn tiếng hít thở, Tưởng Hoè thấp giọng nói, chúng ta tìm cái rừng sâu núi thẳm sinh sống đi. Ngọc Đình nhẹ giọng đáp, chỉ cần cùng phu quân cùng nhau, đi nơi nào không đáng kể. Ai, Tưởng Hoè càng ngày càng xấu hổ. Ngọc Đình kề sát ở trong lồng ngực của hắn, ôn nhu nói, phu quân không cần phải lo lắng, ta không quan trọng lắm. Ngày hôm nay có người đến mời chào ta. Tưởng Hoè than thở, giật quốc công phủ, muốn cho ta tiến vào quốc công phủ hiệu lực. Ngọc Đình ngẩn ra, giật quốc công phủ làm sao sẽ mời chào phu quân? Vừa ý khinh công của ta chứ? Tưởng Hoè nói, vừa vào hầu môn sâu như biển, vẫn là quên đi. Ngọc Đình nói, Tưởng Hoè nói, nếu như ta hiệu lực với quốc công phủ, ngươi có thể đi vào quốc công bên trong phủ ở lại. Không nữa tất lo lắng sợ hãi, có thể an an ổn ổn sinh sống. Cho quốc công phủ hiệu lực cũng rất nguy hiểm. Ngọc Đình nói, ra lệnh một tiếng, ngươi không thể không nghe, thật phải đắc tội người, lúc nào cũng có thể đưa mạng. Tưởng Hoè lắc đầu nói, ta khinh công là nhất tuyệt, bọn họ sẽ không để cho ta chịu chết. Ta biết phu quân tự do tự tại quen rồi, chịu không nổi gò bó. Ngọc Đình ôn nhu nói, đừng bởi vì ta oan ức chính mình. Nàng càng nói như vậy, Tưởng Hoè càng hổ thẹn. Bang bang, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tưởng Hoè cả kinh, ôm lên Ngọc Đình người nhẹ nhàng mà lên. Ai? Tưởng huynh, là ta. Sở Ly âm thanh ở bên ngoài truyền đến, thông báo ngươi một tiếng, các ngươi hành tung đã bại lộ, nhân quốc công phủ nhân chính chạy tới đây, tốt nhất hiện tại liền đi. Tưởng Hoè thở một hơi, trầm giọng nói, chờ. Hắn trực tiếp ăn mặc bên trong y đi ra phòng ngủ, kéo cửa phòng ra, nhìn thấy Sở Ly lẳng lặng đứng cửa, như thủy nguyệt quang chiếu vào hắn khuôn mặt. Tưởng Hoè hừ nói, ngươi sao biết? Sở Ly cười cợt, quốc công phủ tay mắt là rất linh, các ngươi không đi nữa, nhưng là đi không được, bọn họ không ngăn được ta. Tưởng Hoè hừ nói, Sở Ly lắc đầu, ta nhìn bọn họ cầm mấy tấm võng lớn, phòng chừng muốn đem ngươi võng lên. Tưởng Hoè hơi thay đổi sắc mặt, Sở Ly nói, không có vô địch thiên hạ người, bọn họ tìm tới khắc chế ngươi khinh công biện pháp. Tưởng Hoè hừ nói, ngươi là có ý gì? Giúp ngươi quyết định thôi. Sở Ly cười cợt, trùng đã mặc quần áo, chân thành mà đến khuôn mặt đẹp nữ tử gật đầu mỉm cười. Vị này chính là Tưởng phu nhân chứ? Quả nhiên hoa nhường nguyệt thẹn. Thư Ngọc Đình tướng mạo mỹ lệ, thân hình cao gầy, hai chân thon dài, eo tế ngực phong, phong thái ôn nhu, tướng mạo không thua với Trần Đệm các nàng. Đương nhiên so với Tiêu Kỳ Tuyết Lăng vẫn là tốn hai chù, cũng đã là hiếm thấy mỹ nhân. Tưởng Hoè cau mày nhìn hắn, Sở Ly nói, rời khỏi nơi này trước, nếu ngươi không tin, chúng ta ở phía xa nhìn. Được, Tưởng Hoè nói, hắn ôm đồm lên Thư Ngọc Đình người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống cách đó không xa một gian phòng đình, nằm nhoài ngói đỏ trên nhìn xuống bốn phía. Rất nhanh nhìn thấy 8 cái hắc y nhân xuất hiện, chia làm 4 cái phương hướng tụ hướng về hắn vị trí tòa nhà. Mỗi hai người một tổ, cầm trên tay một đoàn màu bạc lưới cá, ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, hiển nhiên là đặc chế lưới cá. PS, giữ gốc canh 3, thời gian đổi mới sẽ ở 8 điểm, 14 điểm, 20 điểm, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, nóng ruột, một hơi trước tiên phát ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.